Đế Tôn, chương 2819, Tiên Đạo Trung Kỳ, góc truyện audio.com. Nếu chính bản thân hắn độ kiếp khẳng định không qua được, nếu không chết trong tịch diệt kiếp thì bị tịch diệt đạo nhân đánh thành cho tàn. Mà này đã có Thanh Liên Tiên Tôn tương trợ, trận kiếp số này có thể hóa nguy thành an. Sư Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy cơ hội chứng Nguyên Thủy của ngươi, Sư Tôn có thể tu luyện trở về. Thanh Liên Tiên Tôn ha ha cười nói. Hắn phá hủy cơ hội chứng đạo của ta, chỉ ngăn cản ta một lát mà thôi, còn không thể hoàn toàn ngăn trở ta. Trong 500 triệu năm ta nhất định chứng Nguyên Thủy, lấy bảo chứng đạo thành công. Chờ tới lúc đó, không còn ai là đối thủ của ta, đừng nói là hắn, dù là tịch diệt đạo nhân, cũng sẽ bị ta hóa thành cho bụi. Cái gì mà tiên thiên bất diệt, trước mặt Nguyên Thủy chi bảo tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ. Thái Nhất lui ra, thiên hạ đạo quân kể cả thiên tôn, đã đạt tới 255 người, đạt tới cực hạn của tiên đạo thời đại, đủ khả năng thừa nhận nhất định phải có đạo quân vẫn lạc thiên quân mới có thể chứng được đạo quân. Thanh Liên Tiên Tôn trầm ngâm một lát, tam hoa tụ đỉnh, Thanh Liên Tam Thánh bước xuống, đi ra ngoài cung mở đàn. Tương lai nếu tiên đạo xuất hiện dấu hiệu tịch diệt kiếp, sẽ có trường hạo kiếp xuất hiện, bởi vậy tụ tập thiên quân có thể chứng đạo mới có thể chiếm cứ ưu thế trong hạo kiếp. Mà ở Đại La Thiên, mỗi 500 vạn năm Giang Nam mở đàn truyền đạo, dẫn dắt thiên hạ tiên quân cùng đạo quân kéo tới nghe giảng. Đạo không đạo nhân cùng đế lân cũng thường thường truyền đạo. Nhưng có một loại hiện tượng làm người ta bất an xuất hiện, dù bốn thiên tôn là người có tài trí 102 trong thiên hạ, thậm chí có cường giả thời tiền sử xuất hiện, nhưng truyền đạo lâu như thế, số lượng thiên hạ đạo quân vẫn là như vậy, từ 900 triệu năm trước tới bây giờ, chỉ có một mình Tịch Ứng Tình chứng đạo quân, ngoài ra không còn ai chứng đạo. Số lượng đạo quân vẫn duy trì trong 255 người. Nguyên bản có 256 người, nhưng Khuê Dực đạo quân bị giáng tai vạ bất ngờ, bị hỏa quang đè chết, chỉ còn 255 người. Về sau khi Maha sắp chứng đạo, lại bị hỏa quang đè chết, cũng không tăng thêm người nào. Bởi vậy dưới trướng Giang Nam có tổng cộng 50 đạo quân. Ngoài ra trừ Khổ Hành giáo chủ cùng hậu tôn, phần lớn đều là môn hạ Thanh Liên Tiên Tôn, thậm chí cả Thiên Hoang Vô Tà cũng đầu phục Tiên Tôn. Đạo quân dưới danh nghĩa Thanh Liên Tiên Tôn có 120 người, dưới trướng có Thái Nhất, Ngọc Kinh, Càn Nguyên, tụ tập đông đảo cường giả tiên quân càng nhiều vô số. Dưới trướng Đế Lân chỉ có Tự Nhiên, Thái Chân cùng Huyền Đô cùng một ít đại tân sinh đạo quân, khoảng 31 người. Tiên ma hai đại vũ trụ phát triển vẫn cực kỳ kinh người, hai giới không ngừng khuếch trương, tràn ngập ra thật nhiều thiên quân. Số lượng thiên quân hai vũ trụ gần vạn, nhưng lại không có ai chứng được đạo quân. Bởi vậy có người suy đoán, 255 là con số cực hạn. Nếu muốn chứng đạo quân, phải có đạo quân vẫn lạc thay vào, nếu không không cách nào chứng đạo. Làm cho các thiên quân vui sướng chính là, nhiều năm nay lại có hơn 10 đạo quân khi luyện chế tiên thiên pháp bảo lại bồi cả tính mạng của mình đi vào, nhờ vậy lại có hơn 10 thiên quân chứng được đạo quân. Một ngày này, tiên giới chấn động, Đế Lân đi trong nội cung thế. Góc truyện audio.com. Giới thụ chợt dâng lên, ngày tiếp theo đạo quả của Đế Lân tỏa sáng hào quang, thế giới thụ cắm rễ trong khánh vân, tràn ngập một cỗ chân khí to lớn chấn áp tiên ma nhị giới, vô cùng tận, vô cực vô biên. Vạn đạo nổ vang, thậm chí toàn bộ đạo quân đều cảm giác được đại đạo trong cơ thể nổ vang, hướng hành cung Đế Lân lạy châu thần phục. Đế Lân là người đầu tiên tu luyện tới đạo quân đại viên mãn, lấy nguyên thần chứng đạo, ngay tiếp theo đạo quả chứng đạo, làm được đạo dung hợp vũ trụ càn khôn, cùng tiên đạo thời đại tan ra thành một thể, nguyên thần tiên thiên một chứng minh thành tam chứng minh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng ngày, Đại La Thiên muôn hình vạn trạng, Nguyên Thủy Đại La Thiên chấn động, tiên thiên lô bồng chấn động, hào quang sáng ngời, ngọc bích rũ xuống, khí tượng vô cùng kinh người, mơ hồ ngang ngửa với Đế Lân. Không ai biết vị trên Đại La Thiên đạt tới cảnh giới nào, nhưng nhìn khí thế tựa hồ không kém hơn Đế Lân bao nhiêu. Qua thêm mấy trăm vạn năm, Thanh Liên Tiên Tôn đi trong nội cung, Hồng Mông Tiên Thiên chấn động, Hồng Mông Thanh Liên diễn biến ra vũ trụ dị tượng, một chứng thành tam chứng, Thanh Liên Tiên Tôn dĩ thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo thành công. Kỳ hạn 1.400.000.000 năm buông xuống, hỗn độn cổ thần suy nhược không chịu nổi, bởi năng lực sinh sản cực yếu, chỉ có thể dựa vào hỗn độn sinh ra, mà suốt 5 tháng dài như vậy không có một cổ thần nào ra đời. Chủng tộc hỗn độn cổ thần đã diệt, tộc cổ thần chết hết, chỉ còn lại cổ thần cấp thiên quân đạo quân còn có thể chống đỡ duy trì tính mạng. Tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần đã hoàn toàn đi tới, 1.400.000.000 năm. Thanh Liên Tiên Tôn chứng đạo, nhưng không lập tức ra tay mà chờ đợi tiên đạo thời đại trung kỳ đi tới. Chỉ thêm 200 vạn năm thời gian, tiên đạo thời đại nghênh đón ngày sinh, nếu dựa theo quy luật thời đại dĩ vãng, đó là thời kỳ đỉnh phong của tiên đạo, hẳn là từ thịnh chuyển suy. Thời gian trôi qua, đợi khi ngày đó đến, tiên ma nhị giới không gợn sóng, cũng không thấy có dấu hiệu từ thịnh chuyển suy xuất hiện. không ai cảm nhận được chân khí tịch diệt. Lại qua thêm ngàn vạn năm, chân khí tịch diệt vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ mọi người đều yên lòng. Tịch diệt kiếp của tiên đạo chưa tới, chẳng lẽ đế cùng tôn thật sự ngăn cản được kiếp số hay sao? Trong đạo quân điện, vô cực thiên tôn kinh hãi, sắc mặt âm tình bất định thấp giọng nói. Nếu như tiên đạo thời đại không tan biến, chỉ sợ nhân quả đại đạo của ta sẽ không viên mãn. Tiên đạo thời đại tan biến là chuyện nhỏ, chẳng qua đem tiên đạo chúng sinh giết hết, nhưng đế cùng tôn đều mạnh tới đáng sợ, là kình địch của ta, những đạo quân khác tùy tay có thể giết. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây cũng là đối thủ đáng sợ, theo lý mà nói tịch diệt kiếp của hắn sắp tới, đạo thần thời đại sẽ lâm vào thời kỳ suy nhược, bản thân bị tịch diệt chân khí quấn quanh, từ từ suy bại. Nhưng vì sao tiểu tử kia còn chưa có nửa điểm động tĩnh? Cách chương.